Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thinh Phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Động Ký, chương 73, Dở Quá. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Gió lớn nổi lên, mây bay phấp phới. Phong Không trong lòng đã có quyết định, không do dự liền muốn bay lên không. Ai ngờ cây trước mặt bị gió thổi như vậy, sau hai lần rung chuyển, một vật rơi ra. Phong Không không thèm để ý, liếc nhìn một cái, cả người tức thì cứng đờ. Từ trên không rơi xuống, kiếm gãy sao? Không đúng, đây là kiếm của Thiệu Ất. Đồng tử co rút dữ dội, cả người Phong Không đang run rẩy. Mặc dù đã biết sớm Thiệu Ất đã chết, nhưng thực sự nhìn thấy di vật còn sót lại của gã, trong lòng chấn động như sóng biển trào dâng. Từ tiểu thụ, giọng nói xé rách cuống họng, Phong Không bị thương hồn xiết, không tự chủ mà bước về phía thanh kiếm gãy, nhưng chợt tỉnh lại trong chớp mắt. Kiếm của Thiệu Ất sao lại ở đây? Chẳng lẽ là gã đã trốn thoát khỏi sân, chạy đến Nga Hồ, nhưng vẫn bị Từ tiểu thụ mạnh mẽ chém chết tại đây? Như vậy Từ tiểu thụ bây giờ ở đâu? Phong Không kinh ngạc không thôi. Vừa rồi suy đoán Từ tiểu thụ ở trong rừng cây nhỏ, cảnh tượng chớp mắt đã mang đến cho gã cú sốc cực lớn. Còn chưa kịp suy nghĩ, đoàn kiếm gãy ở trên mặt đất bỗng nhiên chấn động. Phong Không thầm kêu không ổn, chân điểm nhẹ xuống đất, bay nhanh lùi lại. Nhưng muộn rồi, đoàn kiếm gãy đột nhiên nổ tung, một luồng sóng vô hình tức khắc lan dọc. Phong Không bị ảnh hưởng, trong lòng run rẩy, nên lại phát hiện nhục thể của mình đã bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Cả vô thức dùng linh nguyên hộ thể, kết quả linh nguyên cũng bị thiêu đốt ngay lập tức. Cái quỷ quái gì thế này? Phong Không hoàn toàn ngây người. Loại ngọn lửa vô hình này gã chưa từng thấy, nhưng không ảnh hưởng tới việc gã xác định một điều: Từ tiểu thụ đang ở đây. Nhưng làm sao có thể? Cảnh vật trước mắt vô cùng rộng lớn, Từ tiểu thụ trốn ở đâu? Nếu hắn ở rất xa, làm thế nào để điều khiển thanh kiếm gãy này từ xa? Phong Không bị vụ nổ đẩy trở lại lan can bạch cọc, nhưng khi mũi chân chạm đất, tim của gã run lên. Không ở trước mặt, chẳng lẽ là ở phía sau? Nhưng mình vừa bay qua mặt Nga Hồ, sao có thể không phát hiện ra hắn? Không đúng. Gã đột nhiên hoàn toàn run rẩy, khó tin nhìn về phía mặt hồ. Từ tiểu thụ ở dưới đáy hồ sao? Dường như để chứng minh suy nghĩ trong lòng gã, một loạt bọt nước ở trên hồ vỡ ra, sóng nước cuộn trào, nhấc lên một cột nước, một điểm đen bay ra. Phó Không hoàn toàn không kịp quay đầu, thân hình của gã vừa định hình, đang ở thời điểm lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, chỉ có thể vội vàng chém một tay. Huyết thủ Phong Không giận dữ chém vào bóng đêm. Một tiếng xoẹt vang lên, tiếng xé như cắt dầu vang lên bên tai, bóng đen chia làm hai. Cho đến lúc này, Phong Không mới thật sự nhìn rõ vật thể đang lao tới là một cái đầu, đầu của Thiệu Ất. Phong Không cả người không thể ổn định nổi. Đã chém đôi đầu của đồng đội sao? Từ tiểu thụ, ta sẽ giết ngươi. Tức giận che mờ lý trí, sự bình tĩnh ngày thường bây giờ không thể duy trì được nữa. Phong Không vùng đôi tay đỏ máu, hai luồng huyết quang chém về vị trí đầu bay ra. Ta ở đây. Một giọng nói run rẩy lại vang lên từ phía bên kia mặt hồ. Tiểu thụ đã thay đổi vị trí ngay khi ném cái đầu đi. Phong Không đột ngột nhìn lại, chỉ thấy Từ tiểu thụ run rẩy, hai mắt trắng dã, hai chân đứng chụm lại trên lan can cách đó không xa, dường như ngay sau đó sẽ trượt ngã. Tuy nhiên tay phải của hắn lại đang đặt trên vỏ kiếm ở eo trái. Kiếm ý kinh người chứa đựng bên trong thật sự khiến người ta sởn gai ốc. Tiên thiên kiếm ý. Phong Không choáng váng. Cái tiên thiên kiếm ý này rốt cuộc là cấp độ gì? Đây là đã nén bao nhiêu năng lượng kinh khủng vào trong vỏ kiếm? Kiếm ý bên trong này nếu được giải phóng, e rằng ngay cả thượng linh cảnh cũng không cản được. Phong Không lập tức hiểu ra Thiệu Ất đã chết thế nào. Khí tức tử vong nồng đậm lập tức bao trùm toàn thân, cảm giác lạnh lẽo bàn chân bò lên đỉnh đầu. Gã không hề suy nghĩ gì, tức khắc lùi lại. Muộn rồi. Tiểu thụ đôi môi run rẩy. Tiền thiền kiếm ý được đốt 10 viên linh đan, nén ở dưới mặt hồ suốt hơn một khắc. Sao có thể là thứ mà tên này có thể tránh được? Đừng nói khoảng cách gần như vậy, ngay cả Phong Không bây giờ đang đứng trong rừng cây nhỏ cũng chưa chắc đã tránh được. Tiểu thụ thân hình hơi chìm xuống, eo hơi khọm, bạt kiếm thức. Không thấy kiếm xuất, lá khô tung bay, mặt hồ dâng lên sóng lớn mấy trượng, liễu rủ tức khắc bị chém ngang lưng. Đường rừng mưa thổi, máu văng đầy trời. Phong Không không thể tránh được tiếng gào thét xé tim vang vọng khắp nơi. Gã nhìn thấy kiếm quang màu trắng, nửa người kèm theo một tai, đã bị chém bay. Cơn đau dữ dội suýt nữa khiến gã đã bị ngất xỉu tại chỗ. Đây là một con quỷ. Trong khoảnh khắc, Phong Không chỉ còn lại sự kinh hoàng, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Sức chiến đấu của Từ tiểu thụ này không hề liên quan một chút nào đến tu vi của hắn. Chỉ riêng một kiếm này của hắn đã đủ để đối đầu với thượng linh cảnh, thậm chí có thể so tài với 33 người nội viện. Vấn đề là tại sao hắn lại như vậy? Phong Không đã bị giết đến choáng váng. Gã vội vàng dùng linh nguyên cầm máu, nếu không phải vào thời khắc then chốt vô thức lệch đầu đi một chút, lúc này gã đã bị chảy làm đôi rồi. Chạch rồi. Phía bên kia, Từ tiểu thụ khóe miệng co giật, nhìn Phong Không bị chém mất nửa người, nhưng gần như muốn khóc không ra nước mắt. Lại nhìn vào thời khắc cuối cùng vì cảm giác sảng khoái mà run rẩy một chút. Nếu không thì không phải nửa người nữa mà là trực tiếp chém làm đôi. Dù vậy, hắn cũng bị chính kiếm ý của mình làm cho kinh ngạc. Sao lại mạnh thế nhỉ? Không đúng, hôm đó ngay cả Mạc Mạt cũng có thể tay không đỡ một kiếm rồi nuốt chửng một kiếm. Tuy nói không phải 10 viên luyện linh đan gia trì, nhưng uy lực cũng không nên chênh lệch lớn tới vậy chứ. Không nghĩ nhiều, trong cơ thể còn linh nguyên dư thừa, tiêu thụ không khách khí lại rút kiếm. Sóng lớn biển hồ chưa kịp hạ xuống lại dâng lên, nước đọng trên đường rừng chưa kịp chảy ngược lần thứ hai lại dâng lên không trung. Thân thể tàn tạ của Phong Không dựa vào bản năng tránh được một luồng kiếm quang, chưa kịp phản ứng thì luồng kiếm quang thứ hai đã chém tới. Lại một cánh tay bay lên trời. Đêm mưa tĩnh mịch, máu văng ra khắp trời xanh. Trong mắt Phong Không chỉ còn lại tro tàn, không ngờ mình một lần sơ sẩy toàn bộ đều mất hết. Chỉ vì tính toán sai lầm nơi Từ tiểu thụ phục kích, chỉ vì bị giành mất một bước tiền cơ, mình thậm chí còn chưa kịp tung ra một chiêu tấn công hiệu quả nào đã phải bỏ mạng. Gã tuyệt vọng đứng yên tại chỗ, từ bỏ dãy rủa. Ngày nào cũng là săn ngỗng, cuối cùng lại bị ngỗng mổ. Khoảnh khắc này, thực ra ngay khi gã bước lên con đường sát thủ đã có dự cảm. Điều duy nhất không ngờ là gã sẽ chết trong một tay người như vậy. Không cam lòng, Phong Không máu chảy như suối, gầy trơ xương, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Từ tiểu thụ. Sao hắn không ra tay nữa? Hết linh nguyên sao? Nhìn thấy Từ tiểu thụ đã thả lỏng tư thế cầm kiếm, dường như quyết định tha cho gã một mạng, Phong Không trong lòng mừng rỡ, đột nhiên quay đầu định rời đi, thì bỗng một luồng ánh sáng xanh vượt qua trong mắt, tức khắc xuyên thủng đầu của gã. Cái quỷ gì thế này? Phong Không ầm một tiếng ngã xuống đất. Trước khi chết vẫn còn khó hiểu, cho đến khi sinh mạng trôi đến hơi thở cuối cùng, gã dường như mới bừng tỉnh. Kiếm của Thiệu Ất sao? Không ai có thể trả lời gã được nữa rồi. Dưới ánh tận chiếu, xương cốt không còn. Ta tưởng ngươi lợi hại lắm, tính toán sai lầm. Khi ngươi chém nát đầu mà vẫn không phát hiện ra thanh kiếm này, ngươi đã thua rồi. Dù ngươi có thể tránh được bạt kiếm thức của ta sau đó đi nữa, huống hồ ngươi ngay cả bạt kiếm thức cũng không tránh được. Từ tiểu thụ bước đến, nhặt thanh kiếm ở dưới đất lên, quay đầu nhìn về phía Nga Hồ. Chương 74. Cảnh đêm thật đẹp. Dở quá. Dở sao? Thực ra cũng bình thường thôi. Chỉ là Từ tiểu thụ phát hiện dường như mình đã nghiêm trọng đánh giá quá cao hai người này vì thực lực. Đối với một trận chiến sinh tử thực sự, trừ khi là hai kẻ đần độn, nếu không, thứ có thể quyết định sinh tử tuyệt đối không chỉ có một yếu tố tu vi, đều hoàn toàn khác với trận đấu trên võ đài. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa thật sự không thể thiếu. Mình nhờ cảm chi mà phát hiện ý đồ của hai người trước, nhờ tu luyện và rút thưởng mà vô tình tạo ra được địa hình ảnh hưởng tới việc phán đoán của hai người, từ đó mới có chuỗi nghi ngờ sau này. Đương nhiên không thể phủ nhận rằng khả năng ứng biến nhanh nhạy và sự sáng tạo của mình đã cứu mạng. À, nói trắng ra là sự thông minh. Tiêu thụ có chút sợ hãi, nếu lúc đó mình không dọa được hai người họ, họ mà ra tay, kết quả là hai con ve sầu nữa rồi. Đương nhiên sau trận chiến này, hắn lại cảm thấy dù hai người họ cùng lên cũng chưa chắc đã là đối thủ của mình. Tiểu thụ tự tát vào mặt mình một cái, nhìn màn mưa lờ mờ trên Nga Hồ, tiểu thụ rơi vào im lặng. Trận mưa đầu tiên mình đến thế giới này đã có hai người chết, cộng thêm Văn Sung, trên tay đã có ba mạng. Quả nhiên thế giới đã không còn như trước, nếu không thích nghi tốt, có lẽ kẻ tiếp theo chết sẽ là mình. À, Văn Sung sao? Hai tên này chẳng lẽ đến báo thù cho Văn Sung sao? Tiểu thụ chợt nghĩ, mặc dù trên võ đài không luận sống chết, Hơn nữa Vân Dung ra tay lén lút trước, nhưng người ta chưa chắc đã là kẻ cô độc vô thân. Sau khi chết, cô người đến trả thù là hoàn toàn có thể. Cái này, Tiểu Thụ ngây ra, mình đây là bị ăn quả đắng của trẻ mồ côi rồi, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Nếu xét như vậy thì suy nghĩ này hoàn toàn có lý. Hôm nay chết hai sát thủ, ngày sau e rằng vẫn sẽ có kẻ khác đến. Trời ạ, chẳng phải là vô tận sao? Từ Tiểu Thụ ôm đầu, đúng rồi, hai tên này rốt cuộc là ai? Sát thủ đơn giản, không chắc. Có thể tự do ra vào linh cung, chứ có thể là người bên trong linh cung, tức là người nhà. Nhưng nếu cứ khăng khăng nói hai tên này là người của nội viện, Tiểu Thụ ban đầu còn có thể chấp nhận, bây giờ thì hơi không tin. Nếu như vậy, thật sự kẻ đã tu luyện ít nhất 2 năm trở lên trong nội viện sao? Hắn đảo mắt, đột nhiên nhận ra không đúng. Chẳng lẽ không phải là bọn của họ quá yếu, mà là mình quá mạnh? Lật cực rồi. Hắn lại tự tát cho mình một cái. Điểm duy nhất hắn hơi hiếu kỳ, thực ra là tên thâm trầm kia không đỡ nổi một kiếm của mình ở cuối cùng. Dù sao cũng là cư vô cảnh, không lý nào lại yếu như vậy. Nhưng ngay cả Mạc Mạt cũng đỡ được 2 kiếm. Tiểu Thụ dám khẳng định, dù có nuốt 10 viên linh đan, uy lực của bản kiếm thức của hắn có tăng cường cũng tuyệt đối không tới mức tăng gấp đôi. Không đỡ nổi, làm sao có thể? Mạc Mạt còn ăn được một kiếm cơ mà. Chẳng lẽ Mạc Mạt còn mạnh hơn tên đó? Tiểu Thụ tức khắc tới hoang đường vô cùng. Nhưng hắn nghĩ tới bàn tay phải chưa khai phong của Mạc Mạt, cùng với phong ấn lực thần kỳ kia, người hắn từng gặp chưa từng có sức mạnh quỷ dị thế vậy. Ngay cả hai người vừa rồi, hắn cũng chỉ miễn cưỡng suy đoán ra sức mạnh thuộc tính tiên thiên của họ. Người đầu tiên hẳn là kim thuộc tính, tương tự như phong lợi của mình, chỉ phát huy ra được một đòn. Người thứ hai hẳn là huyết thuộc tính, huyết thù của gã một lần tấn công hiệu quả cũng không tung ra được. Phong ấn thuật. Tiểu Thụ chìm vào suy tư, có lẽ thật sự có người cũng giống mình, thiên phú dị bẩm. Có cơ hội sẽ hỏi Kiều trưởng lão. Hắn không bận tâm quá nhiều, thiên hạ rộng lớn, không gì là không có. Tiên thiên nhục thể của mình trong mắt người khác chắc cũng là chỉ như vậy mà thôi. Kết quả mình có tiên thiên kiếm ý. Tiểu Thụ lấy lại tinh thần. Trận chiến này chủ yếu giúp hắn xác định được vị trí thực lực của mình. Khả năng tấn công từ xa không ngờ đã có. Hơn nữa còn là thuật cắt chém siêu mạnh từ tức thời. Sau khi uống thuốc, ngay cả cường giả nghi ngờ là cư vô cảnh cũng không đỡ nổi. À, ngoại trừ một số người đặc biệt cận chiến, cái này thực ra lại là điểm mạnh của mình, nhưng vì an toàn tối nay đã không thể sử dụng. Tuy nhiên từ một đòn của tên đó trong sân có thể thấy, có phản chấn rất ít người có thể trực tiếp giết chết mình. Cận chiến chắc cũng không mạnh tới mức không giới hạn, dù sao cộng lại cũng 8 kỹ năng bị động tiên thiên. Nói tóm lại, kẻ không thể giết được ta chỉ khiến ta trở nên mạnh hơn. À, còn có cái tận chiếu thiên viêm kinh tởm chết người kia. Thực ra gọi là tận chiếu thiên phần, nhưng cái này thực sự là linh kỹ thuần túy, tu vi của mình không đủ cao, hoàn toàn không thể thi triển hết. Có thể thiêu chết một người đã là tốt lắm, tức thì thiêu cháy vạn dặm. Thôi về ngủ bù, trong bờ có hết. Vẫn phải tu luyện thật tốt. Nếu thực sự có thể đẩy lùi tất cả một cách vô tri thì đánh nhau làm cái gì? Sẽ không mệt mỏi như vậy nữa, lãng phí tế bào não. Tiểu Thụ duỗi lưng ngáp một cái, mệt mỏi vô tận ập đến. Đêm nay trôi qua, đầu tiên là bị tận chiếu hỏa trùng hành hạ sống dở chết dở, sau đó quay qua mấy chục lần giúp thăm, khiến cảm xúc thăng trầm. Xuân mộng chưa kịp làm xong đã bị người ta cắt ngang, vắt kiệt vô số tế bào não, còn tiện thể giết 2 người. Thật sự là hết chỗ nói, vẫn là về ngủ, nếu không không biết còn ra cái trò quái quỷ gì nữa. Từ Tiểu Thụ vừa định quay người rời đi thì bảng thông tin trong đầu làm mới một chút. Bị chú ý, cộng 1 điểm bị động. Ta chết mất thôi. Tiểu Thụ cả người cứng đờ, quay người không được, không quay người cũng không được. Chuyện gì thế này? Ta chỉ nghĩ thôi, không nói ra miệng, không thể tính là nói gở. Sao vậy? Đến bao giờ thì ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng có thể hiển linh được rồi? Từ Tiểu Thụ mặt mày tái mét, hắn cố gắng thúc đẩy cảm chi nhưng vẫn không thể phát hiện ra có người xung quanh. Tàng lão sao? Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thử hỏi một tiếng, không có ai trả lời. Tiểu Thụ gần như phát điên. Hắn phát hiện đôi khi cái bảng thông tin này chính là một sự tồn tại vô cùng kinh khủng. Một dòng chữ đột ngột xuất hiện có thể dọa cho người ta chết tươi. Bây giờ hắn hận không thể gạch bỏ 2 chữ chú ý trong từ điển của mình, không muốn nhìn thấy chúng. Sẽ là ai? Nếu không phải Tàng lão, ai còn có cái sở thích bệnh hoạn là lén nút nhìn hắn? Chẳng lẽ là sát thủ thứ 3? Điều đó không quan trọng, Quan trọng là kẻ đến chú ý hắn mà không bị cảm chi phát hiện. Hiện tại chỉ có người ở cấp độ như Tàng lão mới có thể làm được. Tiểu thụ vừa quay người được một nửa, không dám tiếp tục xoay, đành cúi người chống tay lên lan can bạch ngọc bước tới. Đẹp thật, cảnh đêm nay thật đẹp, mưa cũng đẹp, đẹp quá đi mất. Hắn lầm mờ những hình ảnh trong đầu, cố gắng mở rộng phạm vi của cảm chi. Cuối cùng ở cuối con đường hướng về phía cây rừng cây nhỏ, hiện ra một bóng dáng mờ ảo. Xa như vậy sao? Tiểu thụ ngây dại. Bây giờ hắn không sợ nữa, trực tiếp quay người, muốn nhìn rõ hơn một chút. Một đôi mắt đen láy đột ngột xông vào tầm nhìn, cạch vài quyền tay. Toang rồi. Trái tim của tiểu thụ nhảy ra ngoài, một thanh kiếm đen tức thì bắn ra từ ngực. Trong 70 năm, ta chỉ hỏi đường thôi. Mưa vẫn không ngớt, xuất hiện trước mặt là một người mặc áo đen bịt mặt, toàn thân gói kín mít, ngay cả ngón tay cũng được bọc trong đôi găng tay dày cộp. Đôi mắt duy nhất lộ ra vô cùng đục ngầu, như thể chỉ có màu vàng vọt trong đó. Tiểu thụ đảm bảo nếu có gặp lại đôi mắt này giữa đám đông, hắn nhất định sẽ không nhận ra, quá bình thường, cứ như một người bình thường vậy. Nhưng tên này có thể là người bình thường sao? Tiểu thụ ngây người nhìn chằm chằm vào thanh tàng khổ đang nằm giữa hai người. Rõ ràng chưa đầy một khoảnh khắc, hắn vậy mà đã phản ứng kịp. Bấy giờ mũi kiếm vẫn còn cách một khoảng cách nhỏ với vị trí trái tim của người bịt mặt, nhưng hai ngón tay của gã lại bất ngờ kẹp chặt lấy nó. Tiểu thụ ngây dại. Đây là thanh linh kiếm cửu phẩm mà hắn đã bỏ ra hàng ngàn linh tinh để mua nó. Khi bắn ra còn kèm theo kiếm ý tiên thiên mạnh mẽ, làm sao có thể dễ dàng bị kẹp chặt như vậy? Hơn nữa nhìn xu hướng tiếp theo, dường như chỉ cần người này xoay hai ngón tay, thân kiếm sẽ gãy đôi. Ê, đừng! Tiểu thụ tức khắc áp sát, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của người bịt mặt, hắn một tay ôm lên ngón tay đối phương. Không được bẻ gãy đâu, đây là mạng của ta, nó mà gãy thì ta biết khóc ở đâu. Người bịt mặt kinh ngạc, thao tác này, hắn không sợ ta sao? Không định bẻ gãy, người buông tay ra. Hả? Cả chân cũng không buông. Sắc mặt của gã đột nhiên trở nên u ám, mặc dù bị vải đen che kín, người khác không thể nhìn thấy, nhưng tiểu tử này, hắn vậy mà trong nháy mắt từ nách vòng qua tay kia của mình ôm lên ngón tay, thế là cả hai tay của mình đều không cử động được nữa. Đồng thời hai chân của hắn quấn lấy đùi mình, không, chỉ là khiến nửa thân dưới lệch nghiêng, mất trọng tâm, mà còn khiến nửa người dưới mở toang, tức thì cảm giác lạnh lẽo xông thẳng tới. Thuật điều khiển cơ thể mạnh mẽ, giam cầm hình người sao? Hắn thuộc loại bạch tuộc à? Buông ra, ta chỉ hỏi đường thôi. Tiểu thụ nghe giọng nói khàn khàn như bị cưa xẻ của đối phương, màng nhĩ rung lên, nổi da gà khắp nơi. Đây là giọng mà con người có thể phát ra sao? Kinh tởm quá đi mất. Tuy nhiên bắt đầu nghe giọng nói để phán đoán, người bịt mặt này hẳn là đã có tuổi, ít nhất cũng là cấp bậc trung niên đại thúc. Tiểu thụ tăng thêm lực quá. Không buông, ai lại không có việc gì đi hỏi đường giữa đêm khuya? À, lúc rạng sáng. Là còn lúc mưa to thế này, có bệnh sao? Người bịt mặt hít sâu một hơi. Nếu ta không chỉ muốn hỏi đường, người nghĩ người có thể sống đến bây giờ sao? Tiểu thụ cười lạnh một tiếng. Nếu ta không kẹp chặt ngươi, ngươi nghĩ ta có thể sống đến bây giờ sao? Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng 1. Cả người của người bịt mặt đều không ổn. Cái quái gì thế này, có độc à? Buông ra. Không buông. Ngươi chắc chắn? Tiểu thụ im lặng một lát, nhân lúc đối phương lơ là, hai ngón tay buông lỏng, hắn ưỡn ngực để kiếm đen vào tim đối phương. Đôi mắt của người bịt mặt tức khắc trợn tròn, đầy vẻ khó tin. Tiểu thụ cách lớp mặt lạ đen, vẫn ngửi thấy mùi máu tanh từ khóe miệng của đối phương tràn ra. Xác nhận an toàn xong, hắn cuối cùng cũng mở lời. Được rồi, ngươi muốn làm gì? Bị nguyền rủa, điểm bị động liên tục cộng 1. Ôi chào, ghi hận sao? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ sau này sẽ có cơ hội để giết ta sao? Từ tiểu thụ trong chốc lát sát ý bốc cao, ngược lại nhô ra, định trực tiếp xuyên thủng đối phương từ trước ra sau. Đúng lúc này, lòng bàn tay ôm lên ngón tay của đối phương đầu nhói, tiểu thụ không tự chủ được mà hơi buông lỏng. Người bịt mặt búng ngón tay một cái, hắc kiếm lập tức bị đánh bay. Nắm lấy cơ hội, người bịt mặt đột ngột húc đầu vào trán của tiểu thụ, dường như muốn đánh bật hắn đi. Ngay sau đó gã lại ôm cái đầu của mình rít lên. Ta chết mất, người làm bằng sắt sao? Lúc này chân của từ tiểu thụ vẫn còn quấn lấy gã, lập tức vòng lại khóa chặt đối phương. Lần này người bịt mặt ngay cả đầu cũng không động đậy được. Làm xong tất cả những điều này, nỗi kinh hoàng ở trong lòng của tiểu thụ mới chậm rãi ập tới. Tên này vừa rồi đã dùng kỹ năng gì, hai ngón tay vậy mà có thể xuyên qua lòng bàn tay hắn. Phải biết rằng cơ thể của mình có 8 kỹ năng bị động tiên thiên gia trì. Đại thúc bịt mặt này có gì đó không ổn. Tiểu thụ liếc mắt nhìn, dường như có thể thấy kiếm ý nhạt nhòa trên ngón tay của đối phương. Kiếm ý à? Kiếm ý yếu quá. Nếu không phải cảm chi nhạy bén, thậm chí còn không phát hiện ra được. Vậy thì vấn đề là hắn có thể đánh bật lòng bàn tay của mình ra. Tại sao húc đầu một cái, ngược lại đầu mình bị đau? Tà môn, tên này quá tà môn rồi. Hắn có ý định vén chiếc mặt nạ đèn che kín cả tóc của người bịt mặt lên, nhưng lại sợ khi nhìn thấy mặt đối phương sẽ bị giết người diệt khẩu. Thực lực của tên này là một bí ẩn. Người không phải là người của Thiên Tang Linh Cung, người làm sao vào được? Từ tiểu thụ dò hỏi. Người bịt mặt im lặng một lúc lâu, không nói một lời, cho đến cuối cùng như không chịu nổi nữa mà ho khan một tiếng. Tiểu thụ mới bừng tỉnh. Hắn lấy lòng tay đang kẹp cổ. Người bịt mặt ung dung tự tại. Ta là bị lừa dối, điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ cạn lời nhìn gã. Hắn muốn cười nhưng lại hơi không cười nổi. Tên này tuy mặt dày nhưng vì gã đã nói dối, điều đó có nghĩa là gã thực sự là người từ bên ngoài Linh Cung đi vào. Cái này... Tiểu thụ có chút hoảng loạn. Linh Cung có đại trận bảo vệ, hai người hắn vừa giết hẳn là người nội bộ. Với thực lực của họ, nếu ở bên ngoài ước chừng là không thể vào được. Kết quả tên bịt mặt này thật sự là người bên ngoài vào sao? Điều này chẳng phải có nghĩa là gã là một cao thủ tuyệt đỉnh? Nhưng tại sao lại yếu thế vậy? Điều này hoàn toàn không tương xứng với thực lực của gã. Người rốt cuộc là... Lời hỏi của tiểu thụ khựng lại. Hắn cảm thấy bây giờ mình không nên biết thân phận của đối phương. Ben đổi lời. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hỏi đường. Người bịt mặt nén giận. Là đường lên thiên đình sao? Bị nguyên rủa, điện bị động cộng 1. Hoạt động tâm lý cũng phong phú đấy. Tiểu thụ siết chặt cổ của gã, nói: buông ra. Người bịt mặt kịch liệt giãy giụa. Tiểu thụ thấy hai ngón tay của gã kẹp chặt, lại có một luồng kiếm ý nhàn nhạt xuất hiện, có chút hoảng loạn, vội vàng nới lỏng một chút. Người bịt mặt thở hổn hển, cuối cùng cũng tìm được việc tấn công. Gã không ngừng tự nhủ, đây chỉ là một con cá tạp không đáng kể, không thể đánh rắn động cỏ. Nghỉ ngơi thật lâu, chậm rãi nói: nội viện đi thế nào? Từ tiểu thụ không hiểu. Chỉ thế thôi à? Loài hoài mãi, người chỉ muốn hỏi cái này thôi sao? Sao không nói sớm đi? Nam tử bịt mặt nghe vậy sát ý dâng trào, cuối cùng gã kìm nén sự tức giận trong lòng, khẽ gật đầu. Đây có lẽ là chuyện hoang đường nhất mà mình từng trải qua trong mấy chục năm cuộc đời. Hỏi đường mà không chỉ đầu rơi máu chảy, ngay cả trái tim cũng bị đâm một nhát. Kết quả hỏi xong lại còn bị châm chọc, thật là đau đớn lòng. Chương 76: Phong thủy luân chuyển. Nội viện ở kia kìa. Tiểu thụ chỉ một hướng ra phía sau lưng mình. Ở góc cua của rừng cây nhỏ có 3 con đường. Một con đường dẫn tới sân của hắn, một con đường dẫn tới ngoại viện, đi thẳng là đến Xuất Vân Đài, nơi diễn ra phong vân tranh bá. Còn một con đường chính là hướng Nga Hồ này, đi thẳng theo đó là có thể vào nội viện, rồi rẽ một đoạn nhỏ là tới Linh Tàng Các. Người đến nội viện làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ăn trộm sách? Từ tiểu thụ tò mò hỏi. Tên này đầu quấn khăn, thân bọc kín mít, toàn thân chỉ có đôi mắt để nhìn thấy, quả thật là rất giống với kẻ ăn trộm hoặc là cướp. Nhưng cũng không tới nỗi không biết đường mà mò vào chứ. Đây không phải là điều mà người nên biết. Người bịt mặt hững hờ nói. Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo. Ô, thế thì ngươi đi đi. Từ tiểu thụ thở ơ. Người bịt mặt nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì ngươi có thể rời khỏi người ta được chưa? À, xin lỗi. Tiểu thụ thực ra không dám rời khỏi người đối phương, nhưng cứ ngồi trên người như vậy cũng không phải là cách. Không thể trực tiếp để tên này dẫn mình đi ăn trộm đồ được, đến lúc đó mình cũng sẽ thành đồng phạm. Hắn ưỡn bụng một cái, một lực phản chấn cực lớn tức khắc đẩy hai người văng ra xa mấy trượng. Tiểu thụ cắm đầu chạy về phía trước một lúc lâu, phát hiện phía sau không có động tĩnh, không khỏi ngạc nhiên. Hắn quay đầu, người bịt mặt đang chống cây khó khăn đứng dậy từ vũng nước động ở trong đường rừng. Tiểu thụ ngây ngô, yếu thế này ngươi cũng dám đi trộm đồ sao? Ngươi thật sự là từ bên ngoài Linh Cung vào sao? Ta nghi ngờ ngươi đang diễn trò. Người bịt mặt không chú ý đến từ tiểu thụ, dường như sự tồn tại của tên này thực sự chỉ để trả lời những câu hỏi cực kỳ bình thường của hắn mà thôi. Nhưng gã đi về phía hướng nội viện một lúc lâu, phát hiện tiểu tử này vẫn co ro dưới lan can bạch ngọc, lén lút nhìn mình, còn lại giả vờ như không thấy mà co người lại. Gã dừng bước, khẽ thở dài. Vừa nãy người đánh khá tốt, nhưng kiếm đạo đi chệch, sớm quay đầu lại đi. Từ tiểu thụ nhíu mày, tên này quả nhiên đã nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn giết người. Trong lòng y muốn diệt khẩu lại trỗi dậy, nhưng có đánh lại tên này đâu, tên này quá quái dị. Kiếm đạo của ta là ý tưởng của một người bạn thiên tài, người kiến thức nông cạn chưa từng thấy thôi. Tư tiểu thụ dò hỏi. Con đường của người đã sớm bị người khác đi nát rồi. Người biệt mặt không dừng lại, trực tiếp bỏ đi. Tư tiểu thụ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của gã, trong lòng dâng trào không ngừng. Hắn đang lừa mình sao? Hay là thật sự có người đã đi qua con đường chiến đấu bằng thuần kiếm ý như mình? Không thể nào. Thức kiếm mà mình thực sự tung ra cũng chỉ có bạt kiếm thức. Một chiêu này, tên này làm sao có thể nhìn ra được? Kiếm ý của gã yếu như vậy mà còn dám chỉ trỏ sao? Thật là nực cười. Đây là ý tưởng của một thiên tài. Tư tiểu thụ giận dữ nói. Người bịt mặt không đáp lại, bị châm chọc, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ siết chặt nắm đấm, lại lớn tiếng nói. Thập đoạn kiếm chỉ. Cảnh tượng thân hình đối phương trao đảo hoặc khựng lại như dự đoán đều không xuất hiện. Tư tiểu thụ trơ mắt nhìn gã biến mất ở cuối con đường. Là đoán sai rồi. Hắn suy tư có chút không chắc chắn. Chiêu kiếm vừa rồi của đối phương đã làm mình bị thương, thực sự rất giống với kiếm ý phụ chỉ. Nhưng không thể nào, mình mới thấy chiêu kiếm thiên mã hành không đó ở linh tàng các, bây giờ đã có người dùng được rồi sao? Chắc là do ấn tượng ban đầu. Tiểu thụ lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ hoang đường, quyết định rời đi. Đối phương trộm gì, trộm thế nào không liên quan đến mình. Chỉ cần chuyện mình giết người không bị lộ ra là được, nhìn tính cách của người đó chắc cũng sẽ không tiết lộ đâu. Đương nhiên, một tên trộm lén lút đột nhập vào linh cung ban đêm mưa, dù gã có thật sự tố giác chuyện mình giết người cũng chẳng ai tin. Tiểu thụ cảm thấy người này rất quái dị, có thể có rắc rối lớn, hắn không muốn dính dáng vào. Về ngủ thôi, hy vọng không xuất hiện nữa. Vì câm miệng. Tiểu thụ tát mạnh vào mặt mình một cái, quyết định quay người rời đi, nhưng hắn lại dừng bước. Trong tầm mắt, tên bịt mặt chạy ngược từ cuối con đường về, hơn nữa thân hình dường như có phần vội vàng. Tiểu thụ không thèm nghĩ, quay đầu bỏ chạy, dùng hết sức bình sinh. Bởi vì hắn nhìn thấy sau lưng tên này có một đám lớn chấp pháp giả của linh pháp các đang theo sau. Sao lại trùng hợp thế? Những chấp pháp giả này không thể nào nhanh chóng phát hiện ra được người bịt mặt. Lý do duy nhất xuất hiện chỉ có thể là do tiếng động chiến đấu của mình vừa rồi quá lớn, đã thu hút bọn người này đến. Mặc dù người khác ám sát trước, nhưng dù sao cuối cùng cũng là mình giết người. Tiểu thụ hoảng loạn tột độ. Một bóng ảo vụt qua, trực tiếp chặn ở trước mặt của Tư tiểu thụ. Người bịt mặt. Tốc độ của gã sao để nhanh thế này? Gã quả nhiên đang diễn trò với mình. Tiểu thụ không kịp hãm thế, trực tiếp đâm đầu vào nam tử. Nam tử bịt mặt vậy mà lúc này bị hút bay, ngược lại thuận thế ôm hắn kẹp vào eo. Ta không giết ngươi, ngươi giết một màn, ta rút khỏi linh cung rồi thả ngươi về. Giọng nói khàn khàn như bị cưa xẻ lại vang lên. Ta tin ngươi mới là quỷ. Tiểu thụ định giãy giụa, ai ngờ tên này đột nhiên một ngón tay cắm vào sau eo, kiếm khí kinh khủng tức khắc hoành hành trong cơ thể khuấy đảo tàn nát. Chà, sinh lực dồi dào như vậy, được đấy. Người bịt mặt tức khắc nhận ra điểm bất thường, kiếm khí càng thêm dày đặc. Như từng mảnh dao thu nhỏ xuyên qua nhục thân của tiểu thụ, thậm chí còn áp chế được khả năng phục hồi của sinh sinh bất tức. Bảng thông tin tức thì kết thúc trạng thái trèo máy bắt đầu hoạt động. Tư tiểu thụ phun ra một ngụm máu, hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Sắc mặt của hắn đen lại, thoát khỏi long đàm, lại lọt vào hổ huyệt sao? Tên này quả nhiên đang diễn trò với mình. Khả năng điều khiển kiếm ý này quá đáng sợ, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn sắp khóc rồi. Sao mình gặp phải toàn những nhân vật cấp đại lão thế này? Tàng lão thì cũng thôi, tên này dù sao cũng có những người nhà, tuy hành hạ người ta nhưng đồng thời cũng mang lại cho hắn nhiều lợi ích. Tên bịt mặt này không biết từ đâu chui ra, chỉ dựa vào tu vi kiếm ý đó tuyệt đối có thực lực không kém tông sư. Buộc ta ra. Không buông. Tiểu thụ ngẩn người một chút, sao lại có cảm giác quen thuộc thế này? Phong thủy luân chuyển sao? Người buông ta ra, ta giúp người rời khỏi linh cung. Hắn thành khẩn nói. Thật không? Đúng. Ta không tin người. Từ tiểu thụ cạn lời, tức chết mất thôi, nên lại không thể làm gì được. Hắn nén một hơi, nỗi đau trên người nói thật thì cũng bình thường thôi, đã quen rồi, chỉ là bị khống chế cơ thể không động đậy được, chỉ còn miệng mê miệng cưỡng mở lời. Tiểu thụ tiếp tục dụ dỗ. Ta nói cho người biết, người tốt nhất nên bỏ ta xuống, sau lưng ta có rất nhiều người. Kiều Thiên Trí có biết không? Trưởng lão của linh sự các. Không biết sao? Không biết không sao. Tiêu Thất Tu thì sao? Đây là đại trưởng lão của linh pháp các. Cái này cũng chưa từng nghe nói à? Vậy tàng lão người chắc chắn. Tiểu thụ đột nhiên im lặng, Hắn cảm thấy mình nói chuyện như vậy hơi giống giọng điệu đe dọa của phản diện sau khi bị bắt. Đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Ai ngờ người bịt mặt nghe thấy Tử Tàng Lão vậy mà dưỡng lại một chút nói: Hắn quay lại rồi sao? Ai? Tư Tiểu Thụ giật mình. Tàng Lão? Ta không biết. Tư Tiểu Thụ bình tĩnh nói. Người bịt mặt cạn lời. Bị nguyên rủa điện bị động cộng một. Chương 77. Lần đầu tiên xuất thủ của người bịt mặt. Tốc độ của người bịt mặt nhanh tới mức kinh người. Dù cánh tay của gã đang kẹp chặt tới Tiểu Thụ cũng không thể làm ảnh hưởng đến hành động của gã. Nhưng những chấp pháp giả của Linh Pháp Các phía sau cũng không phải dạng vừa. Họ vừa bám theo từ xa, không hề để mất dấu. Ngao hồ rất rộng, dù vậy người bịt mặt chỉ cần 3 chiều đã vượt qua được. Đúng lúc này phía trước lại xuất hiện thêm một đội chất pháp giả nữa. Lần này không chỉ người bịt mặt ngây người mà Tư Tiểu Thụ cũng ngơ ngác. Họ không phải là bị dư chấn trận chiến của mình làm cho nổ ra sao? Sao lại giống như đã mãi phục sẵn rồi? Không đúng, có lẽ họ căn bản không phải bị trận chiến của mình thu hút đến. Họ vốn dĩ đã mai phục. Tiểu Thụ kinh ngạc nhìn người bịt mặt. Tên này rốt cuộc là ai, có thể khiến Linh Pháp Các huy động nhiều người như vậy để mai phục gã? Trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi của mình thậm chí còn không thể phá vỡ kế hoạch ngầm của Linh Cung, khiến họ ra mặt dù chỉ là để ngăn cản mình giết người thôi. Trái tim của Tiểu Thụ chìm xuống đáy vực. Hóa ra đêm nay mình là một kẻ ngoài cuộc, dường như còn vô tình phá hoại bố cục ngầm trong Linh Cung. Người bịt mặt dừng bước, vừa quay người, mặt thứ ba, thứ tư của Nga Hồ đều xuất hiện vô số đầu người. Tiểu Thụ lòng lạnh như băng. Quả nhiên những người này đã mai phục sẵn rồi. Người chính là Thánh Nô mà Tàng Lão nói phải không? Đã đợi người mấy ngày, mau bó tay chịu trói đi. Tiêu Thất Tu bước ra từ rừng cây. Ông ta cõng trường kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn quả nhiên đã trở lại. Lời lầm bầm của người bịt mặt có lẽ chỉ từ Tiểu Thụ mới nghe được. Gã chợt cúi đầu. Tiểu tử thối, người quen Tàng Lão? Ta không quen. Tiểu Thụ sắp khóc rồi. Mình không nên lắm mồm như vậy. Bây giờ tình hình chuyển biến xấu đột ngột, cái miệng hại người trước đó ngược lại đã đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Hắn nhìn về Tiêu Thất Tu gào khan. Trọng tài đại nhân cứu mạng, tên này vừa giết hại hai đệ tử Linh Cung, ta không muốn trở thành người thứ ba đâu. Tiêu Thất Tu ngây dại. Tiểu tử này thật sự tưởng ta mù sao? Mai phục ở đây lâu như vậy mà không thấy hắn giết người sao? Nếu không phải sợ làm hỏng đại sự, tối nay mấy kẻ làm loạn này tất cả đều sẽ bị bắt lên pháp trường. Bị khinh thường, điểm bị động cộng một. Người bịt mặt càng nghe càng mặt đầy dấu hỏi. Ta giết người khi nào? Tiểu tử này đổ nước bẩn, thật sự là không thấy một chút do dự nào. Hắn lại bị nguyền rủa. Gã vừa định tăng thêm mật độ kiếm khí để tra tấn Tiểu Thụ thì nghe thấy người đang bị kẹp ở eo nói: Bình tĩnh, đừng hoảng. Người gánh lấy hai mạng người, ta đảm bảo ngươi ra khỏi Liên Cung. Người bịt mặt bị chọc cười, không thèm nhìn chút tu vi còn con của ngươi thì làm được cái gì. Tiểu Thụ thêm một kế không lừa được, lại nói hiểu nói vượn. Ta đoán người chính là kẻ nào đó của cái tổ chức tà ác, phi chính nghĩa nào đó đúng không? Nói thật, Linh Cung này ta không chịu nổi nữa rồi, bọn họ đều quá giả dối. Ta đã sớm muốn gia nhập với các ngươi, lát nữa cứ làm theo lời ta nói là được, ta biết một con đường bí mật. Người muốn gia nhập chúng ta? Người bịt mặt ngắt lời. Tiểu Thụ ngây người. Cái chọc tâm này là cái quái gì? Người không nên bị đường bí mật thu hút sao? Hắn có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ mình lại nói chúng tim đen? Tên này thật sự là thành viên của tổ chức tà ác nào đó. Cái đó không quan trọng, quan trọng là con đường bí mật đấy. Người muốn gia nhập chúng ta? Người bịt mặt lại ngắt lời hắn lần nữa. Từ Tiểu Thụ muốn khóc không ra nước mắt. Đúng, ngưỡng mộ không xiết. Người tên là gì? Văn Sung. Từ Tiểu Thụ không nghĩ ngợi gì, buột miệng nói bừa. Văn trong Văn Sở Vị Văn, Sung trong Nạp Tiền. Nạp tiền gì? Là nạp quý. Tiểu Thụ khựng lại, vội vàng xua tay. Cái này nói ra người cũng không hiểu. Sùng trong lướt sóng. Lướt sóng gì? Từ Tiểu Thụ thừa nhận. Hắn quả thật có hơi hoảng, nhưng hắn cố gắng tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Mình trong thông minh. Ồ, mình trong thông minh. Đôi mắt đục ngầu của người bịt mặt lóe lên một tia trầu tức khó nhận ra. Vậy người tên là Văn Minh? Từ Tiểu Thụ suýt nữa bật khóc. Không đúng mà, tối nay sao lại nói vấp nhiều lần như thế này? Ta tên là Văn Sung. Hắn yếu ớt nói. Người bịt mặt không trả lời hắn, bởi vì Tiêu Thất Tu đã tiếp cận. Gã thoát một cái, thân hình bay vút lên không trung của Nga Hồ. Nơi đây dường như ngay cả nước mưa cũng lạnh lẽo hơn. Tiêu Thụ nhìn xuống Nga Hồ, chỉ còn lại một chấm nhỏ. Hàng trăm chấp pháp giả bên hồ chơi tay một đường thẳng mảnh, tức thì các vật đều run rẩy. Hắn ngự kiếm phi hành còn không dám bay cao như vậy, nếu mà ngã xuống, nhục thể tiên thiên cũng sẽ trở thành một đống bùn nhão. Người ôm chặt ta vào. Từ tiểu thụ cọ cọ vào lòng người bịt mặt. Hắn lúc này rất hèn, cực kỳ hèn. Người bịt mặt thích thú rút ngón tay đang cắm sâu vào eo của tiểu thụ ra, chưa hờ hững xách hắn lên. Người đừng có lộn xộn, sẽ không rơi xuống đâu. Tiểu thụ càng hoảng hơn, mất đi cảm giác đau đớn trên cơ thể, lại càng không có cảm giác an toàn. Hắn nghĩ một lát, hay là người cứ cắm ngón tay vào ta đi, ta hơi không yên tâm. Người bịt mặt không biết nói gì, tiểu tử này có bệnh à? Gã không nói hai lời lại cầm ngón tay vào eo. Tiểu thụ ừ một tiếng, phun ra một gụm máu. Toang rồi, người còn làm thật. Rút ra, rút ra, ta đùa thôi. Tiểu thụ cả người không ổn rồi, tên này không theo lẽ thường mà ra tay. Người bịt mặt rút ngón tay ra, tiểu thụ còn chưa kịp thở dốc đã cảm thấy thân mình như bị hất lên cao nữa. Tiếng gió rít suýt nữa thì làm hắn chết ngay tại chỗ. Cứu mạng. Im đi, nhìn cho kỹ. Người bịt mặt quát một tiếng. Mắt của tiểu thụ lại bị gió mưa hung tợn đánh cho không mở ra được, nhưng cảm chi lại có thể nhìn rõ ràng. Chỉ thấy tiểu thất thù ở dưới cùng thò tay, trường kiếm sau lưng xé rách một luồng ánh sáng xanh trên bầu trời đêm, như sao băng xoẹt qua, thẳng hướng tới người bịt mặt. Kiếm ý ẩn chứa trong thanh kiếm này đơn giản là cuồng bạo những mạnh thú hồng hoang. Nơi thân kiếm đi qua, toàn bộ hạt mưa trong không gian đều bị khuấy tan thành hư vô. Tiểu thụ lập tức biết tại sao người bịt mặt lại ném hắn lên cao như vậy. Nếu mình không tránh xa một chút, e rằng chưa đợi thanh kiếm này đến gần đã bị xé tan thành mây khói như những hạt mưa rồi. Người bịt mặt vậy mà không hề động đậy. Không chỉ thế, tiểu thụ còn mơ hồ nghe thấy giọng điệu khinh thường của gã. Trong số những người dám ra tay với ta, người là kẻ yếu nhất. Tiểu thụ cả người không ổn, nói lời khoa trương thế, cái kiểu ra vẻ này. Hắn cảm thấy những lần ung dung ngày trước trên đấu trường của mình đặt vào lúc này thì đúng là kiểu tiểu vũ gặp đại vũ. Chưa kịp nói thêm, ngay sau đó mắt của tiểu thụ đã tròn xoe, không thấy người bịt mặt có chút động tác nào. Gã cứ thế mà nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm đang lao tới, trên người vẫn chỉ nổi lên kim ý nhàn nhạt. Kết quả trường kiếm bất ngờ run rẩy, thậm chí phát ra tiếng nghẹn ngào, như thể đang chịu đựng áp lực vô biên, phản xạ trở lại, lao thẳng về phía tiểu thất tu. Tiểu thất tu ngây người, thanh kiếm theo mình mấy chục năm vậy mà phản chủ. Nhưng ông ta không kịp suy nghĩ, tốc độ của thanh trường kiếm phản xạ trở lại thậm chí còn nhanh hơn một chút so với khi ông ta điều khiển. Ông ta vừa định động thì trên người đột nhiên bùng nổ vô số kiếm khí, tức khắc hất tung những người xung quanh, còn bản thân ông ta lại trực tiếp bị kiếm khí cố định tại chỗ. Trường kiếm xuyên thủng thân thể của tiểu thất tu. Trong mắt của tiểu thất tu tràn ngập sự khó tin, thất khiếu phun máu. Mắt của tư tiểu thụ tức thì trợn lòi, mặt mày tái mét về kinh hãi. Người bịt mặt chậm rãi ngẩng đầu nhìn tư tiểu thụ, trong đôi mắt đục ngầu có một tia khác thường. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là con đường kiếm ý mà ngươi đang đi. Chương 78, ung dung tự tại, liên tiếp chấn đáp. Tiểu thụ lại rơi vào tay người bịt mặt, khoảnh khắc này ngoan ngoãn như một con mèo. Được rồi, ngài đừng có làm khó ta, ta không lợi hại đến thế đâu. Giọng nói của hắn yếu ớt, đôi mắt đục ngầu của người bịt mặt hiện lên một ý cười. Vừa định nói gì đó thì chợt hò dữ dội. Từ tiểu thụ nghe mà lòng hoảng hốt, phun cả máu rồi, có khi nào không nắm chặt được mình sẽ rơi xuống không? Hắn lập tức biết tại sao người bịt mặt lại yếu như vậy lúc nãy. Hóa ra đại chiêu là phải tổn thương cơ thể. Vừa rồi đó là vạn vật dài kiếm à? Từ tiểu thụ hỏi. Người bịt mặt gật đầu. Cấp độ tiên thiên của vạn vật dài kiếm. Từ tiểu thụ ngây ra. Ta tin ngươi mới là quỷ. Ta chính là tiên thiên kiếm ý, làm sao không biết cấp độ tiên thiên, ngươi lừa ai? Người bịt mặt biết hắn không tin, tự mình nói. Kiếm ý chân chính không có đẳng cấp, không có quan tâm hình thái, dùng chiêu của đối phương trả lại cho đối phương. Chỉ cần người nắm được chân ý của kiếm, không ai dám rút kiếm đối với người, bởi vì kiếm của ngươi chính là kiếm của ta. Từ tiểu thụ tiếp lời. Người bịt mặt ngẩn ra một chút, không khẳng định cũng không phủ định. Cũng có thể nói như vậy. Cát dừng lại một chút, ánh mắt quay xuống phía dưới. Con đường này đã bị người khác đi nát, không thông đâu. Kiếm ý của ngươi không tệ, có thể từ bỏ sớm đi. Ánh mắt của tiểu thụ tối sầm. Kiếm ý của ngươi không tệ, có thể từ bỏ sớm đi. Nghe xem, ngươi vừa mới nói cái gì? Con đường của ta vừa mới bắt đầu, con đường của ngươi có lẽ còn chưa đi đến tận cùng. Hắn ly lẽ hùng hồn. Dù sao mình ngoài đi con đường này ra, ước chừng chẳng thành công được việc gì khác. Thiên phú tu luyện đặt ở đó, Bảo hắn học linh kỹ còn không bằng đi tiêu phí thời gian, ít nhất còn có khả năng ngộ ra một chút trân trọng thời gian gì đó. Người bịt mặt không để ý tới hắn, bởi vì phía dưới lại có sự dao động. Tiêu Thất Tu bị một kiếm trọng thương, đâm mất đi khả năng chiến đấu, toàn bộ chấp pháp giả đều kinh ngạc. Mặc dù Tàng lão đã nói kẻ xâm nhập lần này hơi mạnh, nhưng không ai ngờ lại mạnh tới mức này. Chỉ một đòn, kiếm đạo vương tọa Tiêu Thất Tu trực tiếp mất khả năng chiến đấu. Cái này hơi mạnh quá mức rồi. Đường rừng lại bước ra một người, những chấp pháp giả vốn có chút hoảng loạn tức khắc như có được chủ chốt. Từng người ưỡn ngực trừng mắt nhìn hai người trên không. Người đến ăn mặc như một đạo đồng, râu bạc tóc bạc, khí chất tiền phòng đạo cốt. Điều duy nhất có thể phá vỡ cái cảnh tượng này ước chừng là chiều cao. Nếu người này đứng ở trên mặt đất, ước chừng cũng chỉ cao đến eo trở lên của phần lớn mọi người mà thôi. Nói cách khác, cao bằng Tô Thiền Thiền. May mà hắn đang bay lơ lửng. Diệp Tiểu Thiên, người bịt mặt lẩm bẩm, trong mắt có sự thận trọng. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, tên lùn này chính là viện trưởng nội viện trong truyền thuyết à? Diệp Tiểu Thiên bay tới trước mặt của Tiêu Thất Tu kiểm tra vết thương, tiện tay rút thanh trường kiếm ra khỏi người của ông ta rồi biến mất. Tiểu Thụ kinh hãi ngẩng đầu, đạo đồng tóc trắng kia vậy mà đã xuất hiện ở trước mặt hai người mình. Một tay của lão cắm vào hư không, màu đen thần bí cuộn trào, sức mạnh khủng khiếp dò gì, dường như muốn bẻ gãy cả bầu trời. Cái này gọi là bẻ thiên thủ, tuyệt kỹ của Diệp Tiểu Thiên, có thể tức khắc bẻ gãy một mảng lớn không gian, trực tiếp đập chết người. Người bịt mặt giải thích. Từ Tiểu Thụ đờ ra, cái này đây rốt cuộc là đại lão cấp độ gì, tại sao mình lại bị cuốn vào trận chiến này? Hai tên sát thủ chết tiệt kia, các người chết thật sự không đáng tiếc chút nào, làm ơn sống lại đi, ta muốn xé xác các người ra làm ngàn mảnh. Ba người lơ lửng trên bầu trời đêm cao tít tắp, không khí lạnh lẽo thấu xương. Diệp Tiểu Thiên không nói gì, tay cắm vào hư không, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm người bịt mặt. Còn Tiểu Thụ thì ông ta tự động bỏ qua. Người bịt mặt ung dung nói, trước mặt Diệp Tiểu Thiên chạy trốn là vô dụng, người bình thường chỉ có thể nói vài lời chăn chối. Tên này là kẻ có thuộc tính không gian cực kỳ hiếm gặp, nghe nói khi mới bước vào tiên thiên đã có thể đối đầu với cường giả bán bộ tông sư. Không bằng ngươi, tiên thiên có thể chém tông sư. Diệp Tiểu Thiên cuối cùng cũng mở lời, giọng nói của ông ta rất non nớt như một đứa hài đồng. Thật không có bản lĩnh đó, người nhận lầm người rồi. Hy vọng là vậy. Giọng hài đồng của Diệp Tiểu Thiên mang theo sự lạnh lùng không hợp. Tiểu Thụ nghe hai người khen nhau, chỉ thấy mắt tối sầm, suýt nữa thì rơi từ trên cao xuống. Đây đều là những quái vật gì? Hắn tự cho rằng mình luyện linh cửu cảnh giết chết một nguyên đình cư vô đã là rất đáng sợ, không ngờ so với thiên tài thực sự chẳng đáng là gì. Thuộc tính không gian, đây là sức mạnh thuộc tính tiên thiên sao? Nghe thôi đã đủ thế khủng khiếp rồi. Còn tên bịt mặt này rốt cuộc là quái vật gì? Viện trưởng đại nhân đều đã sẵn sàng ra tay, vậy mà vẫn còn nhàn rỗi ngay cả làm nhà ở đây. À, tên này tại sao lại giải thích nhiều với mình như vậy? Tiểu Thụ đảo mắt, cả người không ổn. Viện trưởng đại nhân, ta với hắn không phải một phe đâu, ngài cứ đập một mình hắn thôi, ngàn vạn lần đừng tính cả ta vào nhé. Khóe mắt của người bịt mặt có ý cười. Người vừa rồi còn không phải nói muốn gia nhập với chúng ta sao? Ta... Tiểu Thụ thân sắc cựng lại, mặt mày tái mét. À, là phiền rồi, ta có thể cáo từ không? Thả ta xuống đất là được. Diệp Tiểu Thiên râu tóc chỉa ngang, nhìn Tiểu Tử đang bị kẹp ở eo của người bịt mặt có chút ngạc nhiên. Tiểu Tử này vậy mà có thể ung dung tự tại nói đùa dựa uy thế của hai người mình, lá gan rất lớn. Không hổ là kẻ dám tùy tiện ra tay trong bố cục đêm nay, thậm chí còn giết chết người cùng môn phái. Vết nứt xuất hiện khắp bầu trời đêm, bầu trời như thể ngay sau đó sẽ sụp đổ. Thời gian kéo dài càng lâu, uy thế từ bàn tay phải cắm vào hư không của Diệp Tiểu Thiên càng mạnh, khí tức tử vong bao trùm hai người đối diện. Người bịt mặt ngẩng đầu nhìn màn đêm, những giọt mưa bị các vết nứt màu đen nuốt chừng từng giọt, không còn rơi xuống người gã nữa. Gã khẽ cười một tiếng. Nếu người ra tay thì chín tên đang mai phục kia không sống nổi đâu. À, cộng thêm tên này đang trong tay, 10 tên. Tiểu Thụ không kịp hoảng sợ, phía dưới mấy tiếng nổ vang, chín luồng kiếm khí ngút trời bay thẳng lên. Mỗi luồng kiếm khí trung tâm đều khóa chặt một lão già tóc bạc phơ, dáng vẻ bị kiếm khí lơ lửng trên không như vậy, không khỏi khiến hắn nhớ lại mạc mạt trên võ đài chung kết ngày đó, giống hệt nhau. Tiểu Thụ kinh hãi nhìn về phía người bịt mặt, trong đầu hắn lại vang vọng câu nói, con đường của ngươi đã sớm bị người khác đi nát rồi. Vậy nên gã đã đi qua con đường mà mình đang đi bây giờ, nhưng tại sao gã lại khuyên mình đừng đi? Rõ ràng mạnh như thế mà. Vạn vật giai kiếm à? Đúng vậy. Người bịt mặt gật đầu. Cấp độ tiên thiên của vạn vật giai kiếm. Từ tiểu thụ cạn lời. Tại sao nhất định phải nhấn mạnh cấp độ tiên thiên? Sợ là không đủ sức đả kích người khác sao? Khác với sự kinh ngạc của tiểu thụ, khi những chấp pháp giả phía dưới nhìn thấy chín lão giả bị kiếm khí châu lơ lửng trên không trung, tức thì đều há hốc mồm. Chín vị nguyên lão, điều này không thể nào. Các vị nguyên lão sao có thể bị một tên bịt mặt đó đánh lén? Một cái đã bị châu lên, họ chính là nguyên lão mà. Chỉ bằng kiếm ý mà có thể châu lơ lửng chín vị vương tọa, cái này ta có phải đang nằm mơ không? Chín vị này đều là những người có tư cách lâu đời nhất trong đội viện trên tông sư đấy. Thật là ngu người. Thánh đồ thật sự mạnh mẽ tới mức này sao? Hết chương 78. Đã tại chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.